Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong bước lên dây nơ xinh xắn rồi giao vào tay của hắn. Em nghĩ anh hôm nay dứt khoát là không cần phải đi làm. Mắt sắp thấy đến thời gian ăn trưa. Chị Niệm Tình khẳng định là lay hoay không có thời gian ăn cơm. Chiếc bánh tình yêu này của anh sẽ phát huy công dụng tốt nhất nha. Bản lĩnh om sòm của em cho đến bây giờ còn hơn là cả ma tước đó. Minh Thiên Thắng mang theo hộp túi đựng bánh quay trở lại trên xe. Bây giờ là 10 giờ rưỡi. Từ nơi này lái xe đến công ty của Niệm Tình phải nửa giờ. Ngón tay của hắn sờ sờ tới chiếc chìa khóa, rồi cúi đầu nhìn về phía cái hộp ở trên chỗ cạnh tài xế. Cơn sóng ở trong lòng bắt đầu trào dâng. Có muốn đi tìm cô hay không? Muốn đi hay là không nhỉ? Hắn theo bản năng lấy ra điện thoại di động, rồi sau đó hắn nghe giọng nói của mình. Buổi trưa có hẹn không? Tiếng của Niệm Tình ở đầu dây bên kia vang lên. Là Thiên Thắng sao? Buổi trưa em không có hẹn, làm sao thế? Ở văn phòng chờ anh sẽ qua để gặp em. Được. Trong âm thanh của cô có một chút dịu dàng, làm cho lòng của hắn cũng tràn đầy ấm áp. Minh Thiên Thắng đi vào cao ốc Phương Thị, chịu đựng sự chú ý của bốn phương tám hướng. Ánh mắt truy đuổi theo từ cửa vào vẫn kéo dài đến quầy. Minh tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tôi có thể giúp gì cho ngài được hay không? Nhân viên quầy tiếp tân đối với vị nhân tài trong giới thương giới này đã ngưỡng mộ từ rất là lâu. Lần này chính mắt thấy thì không khỏi mặt hồng tim đập. Minh Thiên Thắng từ trước đến giờ nổi tiếng là lễ lãnh đạm, cự người ngoài ngàn dặm. Hôm nay trên mặt của hắn lại bao hàm nụ cười hiếm thấy. Mặc dù rất là nhạt, nhưng đã khiến nữ tiếp tân bị điện giật đến mức ngất xỉu. Tôi có hẹn với Phương tiểu thư. Thật ra nếu như biết thang máy chuyên dụng nằm ở đâu, Minh Thiên Thắng sẽ trực tiếp đến phòng làm việc của Niệm Tình tìm cô. Là Phương tổng sao ạ? Tôi sẽ gọi cô ấy xuống. Nhân viên tiếp tân vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Phương Niệm Tình. Trong chớp mắt, cô để điện thoại xuống. Phương tổng, mời ngài dùng thang máy đi thẳng lên ạ. Nói rồi cô dẫn hắn đến thang máy chuyên dụng ở phía sau. Minh Thiên Thắng định vào thang máy khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn. Nữ tiếp tân mắt chút nữa thiếu là lồi ra. Trời ạ, ai nói Minh Thiên Thắng là một tòa băng sơn chứ? Sáng vẻ hắn khi cười như là gió xuân lan tràn, mặt trời mọc hướng đông. Quả thật là có thể đem lòng người ta vẽ ra khỏi lồng ngực. Nghe nói cuộc sống riêng tư của Minh Thiên Thắng rất là đơn giản. Phương tổng kia rốt cuộc là có quan hệ gì với hắn đây? Minh Thiên Thắng đi thang máy dừng ở lầu 12. Tầng lầu này là bộ phận quan trọng nhất của công ty. Những bộ phận lớn như phòng thị trường, phòng tiêu thụ cũng nằm ở đây. Hắn mới vừa đi ra khỏi thang máy, thư ký nhận được tin tức dẫn hắn tới cửa phòng làm việc của Niệm Tình. Vừa đẩy cửa ra, sắc mặt của Thiên Minh Tàng lại chợt âm trầm. Hắn nhìn thấy không chỉ có Niệm Tình mà còn có Triệu Hiểu Đông. Như vậy, cái kế hoạch này ngay lập tức bắt đầu thi hành đi. Bước kế tiếp chúng ta phải làm là... Niệm Tình đang cùng với Triệu Hiểu Đông tham khảo chuyện công ty. Nhìn thấy hắn đi vào thì giơ tay chào. Thiên Tàng à, chờ em một chút, em sẽ xong ngay đây. Triệu Hiểu Đông nhìn thấy Minh Thiên Tàng thì sắc mặt cũng hơi đổi. Dọn dẹp đồ trên bàn, hắn nói với Niệm Tình. Nếu như Vương tổng có khách thì tôi đi trước, một lát nữa lại bàn tiếp chuyện này. Những việc này có việc nào là không gấp rút chứ, tuyệt là không thể kéo dài. Thái độ của cô kiên quyết. Triệu Hiểu Đông lướt mắt nhìn Minh Thiên Tàng, thanh âm không lớn không nhỏ nói. Vương tổng à, ở trước mặt người ngoài nói chuyện của công ty không được tốt mà. Niệm Tình hiểu ý tứ của hắn, nhưng cô không để ý chuyện này. Kể từ khi nói rõ mọi chuyện, cô đã không còn ngăn cách gì với hắn cả, mà cô tin tưởng hắn cũng giống như vậy. Bất quá, đồng thời cô cũng cảm thấy không khí trong phòng có một chút không đúng. Để tránh khỏi tiếp tục lúng túng, cô bày ra nụ cười thật tươi nói. Vậy thì anh đi đến phòng kế toán trước đi. Thống kê khoản tiền cần dùng cho kế hoạch này. Tôi đi qua chào hỏi bộ phận quản lý đó rồi. Tôi biết rồi. Triệu Hiểu Đông mang tất cả rời đi. Thời điểm đi ngang qua cửa thì cố đầu nói. Minh tiểu gia, đã lâu không gặp. Minh Thiên Thắng ngồi ở sofa thấp bằng da không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái. Mà tiếng đóng cửa của Triệu Hiểu Đông hơi lớn, không biết là cố ý hay là không cẩn thận. Niệm Tình mỉm cười phía sau bàn đi tới rồi ngồi vào bên cạnh hắn. Hôm nay làm sao lại đến tìm em vậy chứ? Lại còn mang theo quà tặng nữa. Cô liếc mắt, liền nhìn thấy cái hộp trong tay hắn. Ở trên cái hộp có in logo. Tiệm bánh ấm áp ư? Không phải là tiệm của Thiên Hiểu mở sao? Như vậy chứa bên trong này nhất định là bánh tự tay Thiên Hiểu làm sao hả? Cô cao hứng, muốn mở hộp ra, lại bị Minh Thiên Thắng đưa tay đè lại. Người kia tại sao lại ở chỗ này? Hắn trầm giọng hỏi. Trước kia mặc dù đã điều tra Phương Thị, nhưng cũng không có điều tra ra Triệu Hiểu Đông cũng đang làm ở trong công ty. xem ra ngành tình báo của Minh Thị nên chỉnh đốn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net